Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 383 đến 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383. Tống Tình Không và những người khác uống cạn ly rượu mà Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ rót cho họ. Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ đứng cùng nhau uống một ly nước trái cây với họ. Tống Tình Không rất thích bọn nhỏ, liên tục nói chuyện chúng. Cố Lạc Bạch ôm Đường Tiểu Thứ trong tay, lần lượt đưa thực đơn cho cậu và Đường Tiểu Sơ. Cháu muốn ăn gì, cứ nói với chú. Hai mắt Đường Tiểu Thứ sáng lên. Ăn cái gì cũng được sao ạ? Cố Lạc Bạch mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, ánh mắt Tiểu Thứ lóe lên. Chú ơi, trái muốn ăn gà rán, hamburger, cola và khoai tây chiên. Cố Lạc Bạch, cục cưng, đồ ăn ở nhà hàng của chú rất ngon đó. Ngon hơn nhiều so với gà rán, hamburger, cola và khoai tây chiên. Chú giới thiệu một vài món cho cháu. Cháu có thể thử xem. Nếu thấy không ngon thì chúng ta ăn gà rán, bánh mì kẹp thịt, than cốc và khoai tây chiên. Được không? Vâng ạ, Đường Tiểu Thứ gật đầu. Cũng được ạ, ngoan quá. Cố Lạc Bạch xoa xoa cái đầu nhỏ, bật màn hình đặt món trên máy tính bảng. Gọi tất cả các món ăn đặc trưng trong nhà hàng mà anh ta cho là ngon. Anh ta gọi nhiều quá. Đường Tiểu Thứ liền nói. Chú ơi, nhiều quá, nhiều quá. Ăn không hết thì phí lắm. Mẹ nói không được lãng phí đồ ăn. Không sao, Cố Lạc Bạch nói. Mấy người chú của cháu đều là thùng gạo. Ăn như hạm luôn đấy. Cút đi, Tống Tình Không tát anh ta một cái. Anh mới là thùng cơm đó. Phó Chỉ Ý mỉm cười và nói với Cố Thời Mộ. Anh Mộ, con trai anh thật dễ thương. Lại còn hiểu chuyện, Tiểu Bạch nói đúng. Anh Mộ, anh thực sự là con trai của thần may mắn. Như vậy cũng được nữa. Cố Thời Mộ bật cười. Cái nào? Chính là thế này. Phó Chỉ Ý chỉ vào Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ. Vốn dĩ chúng ta đều là một con chó độc thân. Nhưng đột nhiên anh có một người vợ tuyệt vời và hai đứa con trai thông minh đáng yêu. Anh đã ném bọn em ra xa 800 mét đó. Cố Thời Mộ liếc nhìn Đường Dạ Khê. Sau đó nhìn Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ. Gật đầu, quả thật là vậy. Đường Dạ Khê, khiêm tốn là một đức tính tốt. Anh bạn ạ, ở đây. Tiếng cười hòa với niềm vui ấm áp. Cùng một vị trí trong căn phòng ở tầng dưới của họ. Lầu Vũ Vi đang mặc bộ quần áo làm việc của người phục vụ của câu lạc bộ Lang Gia và đang chuẩn bị làm việc. Cô ấy không phải người phục vụ ở đây. Cô ấy tới để làm thay. Gia cảnh của bạn cùng phòng không tốt. Đã làm việc ở đây từ khi được nhận vào đại học. Hôm nay vừa đến Dạ Đô. Cô ấy đã nhận được tin nhắn riêng của bạn cùng phòng. Nói rằng cô ấy bị sốt cao và cổ họng đau rát không nói được. Nhưng hôm nay nhà hàng bận quá và thiếu nhân viên nên cô ấy không thể xin nghỉ phép. Vì vậy cô ấy chỉ có thể tìm người thay thế. Bạn cùng phòng hỏi Lâu Vũ Vi có thời gian để giúp không? Cô ấy có quan hệ khá tốt với bạn cùng phòng. Nên đã đồng ý mà không do dự. Quản đốc nhớ cô ấy và có ấn tượng tốt về cô ấy. Cô ấy là một người rất dễ gần. Nên cũng không làm khó cô và bạn cùng phòng. Vui vẻ đồng ý để cô ấy thay ca. Khi cô ấy làm việc ở câu lạc bộ Lang Gia trong kỳ nghỉ hè. Gia đình cô ấy vẫn chưa phá sản. Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Cô ấy đã mua quần áo phục vụ để làm kỷ niệm. Tình cờ tối nay bộ đồng phục này lại có tác dụng. Cô ấy thông minh và có trí nhớ tốt. Tuy lâu rồi chưa đến Lang Gia nhưng cô ấy nhớ tất cả các thủ tục quy trình. Quản đốc biết cô ấy là người thay thế. Sợ cô ấy không quen và làm rối tung lên. Nhưng khi thấy cô ấy làm tốt như vậy, liền khen cô ấy vài câu rồi rời đi. Sau khi chuẩn bị xong, cô ấy đợi thêm vài phút nữa. Vài cô gái mặc váy đẹp vừa bước vào phòng vừa nói chuyện và cười đùa. Người đi phía trước nhìn thấy cô ấy thì sững sờ một lúc rồi cất giọng phấn khích. Hả, đây không phải là cô Lâu sao? Cô Lâu, cho dù gia đình cô phá sản, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Không đến nỗi khiến cô chạy đến Lang Gia kiếm tiền chứ. Nhìn thấy mấy người đi vào. Lầu Vũ Vi khẽ cau mày. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Dạ Đô lớn như vậy. cô ấy chỉ làm thay Lâm Tĩnh một đêm thôi mà lại có thể gặp bạn học của trường cũ nữa. Sở dĩ nói bạn học ở trường cũ là vì sau khi nhà phá sản, bố mẹ qua đời, cô ấy đã tạm nghỉ học. Cô ấy đã không gặp những người đứng trước mặt này một khoảng thời gian rồi. Triệu Tư Hảo, Trương Ngọc Giao, Lô Giai Hân, Vương Nghệ Hinh, bốn người họ, mỗi người đều là kẻ thù của cô ấy. Nói là kẻ thù, giữa họ cũng không phải có thù hận sâu sắc. Nhưng trước khi tạm nghỉ học học, cô ấy đã trở thành hoa khôi do trường bầu cử hơn nửa năm sau khi nhập học. Triệu Tư Hảo cũng coi như là đàn chị của cô ấy. Trước khi cô ấy được bầu là tân hoa khôi của trường, Triệu Tư Hảo đã là hoa khôi của trường. Cô ấy thay thế Triệu Tư Hảo trở thành tân hoa khôi của trường. Triệu Tư Hảo ghi hận, cho nên hai người tự nhiên tạo thành một mối quan hệ khó chịu như thế. Tuy nhiên, lúc đó gia cảnh của Triệu Tư Hảo không bằng cô ấy. Dù có ác cảm với cô ấy nhưng cũng không dám bày tỏ sự tức giận. Phải đến khi gia đình cô ấy phá sản, bố mẹ qua đời, cô ấy mới đến trường học để giải quyết các thủ tục thôi học. Triệu Tư Hảo cuối cùng đã có dũng khí để chạy đến và khiêu khích cô ấy. Dù gia đình phá sản, bố mẹ mất, không còn chỗ dựa, nhưng lòng kiêu hãnh của người con gái được nuôi dưỡng như thiên kim tiểu thư từ nhỏ không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Triệu Tư Hảo đã chạy tới chọc tức cô ấy, bị cô ấy chút giận một trận. Triệu Tư Hảo không hề chiếm được món hời gì cả. Trong trường có rất nhiều học sinh xuất thân từ gia đình tốt hơn Triệu Tư Hảo. Chỉ trích cách cư xử của Triệu Tư Hảo. Triệu Tư Hảo bị mắng chửi, cảm thấy nhục nhã nên đã bỏ chạy trối chết. Từ đó cô ấy đã không gặp lại Triệu Tư Hảo. Không ngờ hôm nay lại gặp cô ta đột ngột trong hoàn cảnh như thế này. Người ngu ngốc cũng biết Triệu Tư Hảo nhất định sẽ gây khó dễ cho cô ấy. Cô ấy có rất nhiều việc phải làm, cũng không muốn chấp nhặt Triệu Tư Hảo. Vì vậy cô ấy lập tức bỏ qua đám người Triệu Tư Hảo mà đi ra ngoài. Cô ấy không muốn bỏ ngang công việc. Cô ấy đã đồng ý làm thay cho Lâm Tĩnh. Không thể nuốt lời được, cô ấy định tìm quản đốc chuyển phòng. Bởi vì giữa cô ấy và Triệu Tư Hảo không thể ở chung phòng. Nếu không sẽ gây loạn đến mức gà bay chó sủa. Cũng chính câu nói ấy. Tuy bây giờ cô ấy đã nghèo túng, nhưng tính cách đã theo cô ấy hơn 20 năm không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Triệu Tư Hảo làm khó cô ấy, cô ấy sẽ không bao giờ bấm bụng chịu đựng đâu. Cô ấy muốn đi, nhưng Triệu Tư Hảo không định cho cô ấy đi. Cô ta bước nhanh vài bước và chặn đường Lâu Vũ Vi lại. Cô chủ Lâu, đừng đi chứ. Tôi không ngờ rằng hoa hậu giảng đường xinh đẹp nhất trường của chúng ta lại đến câu lạc bộ và bán tiếng cười của mình. Đúng là cười chết mất thôi. Trương Ngọc Giao, Lô Giai Hân và Vương Nghệ Hinh đi theo cô ta đều phá lên cười. Chương 384. Ba người này đều là tùy tùng của Triệu Tư Hảo. Gia thế không bằng Triệu Tư Hảo. Công ty ở nhà có hợp tác với công ty của gia đình Triệu Tư Hảo. Cho nên bọn họ đã bám đuôi Triệu Tư Hảo. Lâu Vũ Vi cũng lười để ý đến những người thiểu năng trí tuệ này. Vì vậy cô ấy bỏ qua đám người Triệu Tư Hảo và tiếp tục bước ra ngoài. Cô ấy không ngờ rằng Triệu Tư Hảo đã nắm lấy cánh tay và kéo cô ấy lại. Không chỉ vậy, Triệu Tư Hảo còn nở một nụ cười ác ý, đẩy cô ấy vào tường. Nói, cô chủ Lâu, đừng đi chứ, tối nay chúng tôi có hẹn với cậu chủ Kính Lan đó. Cô biết cậu chủ Kính Lan đúng không? Hiện tại anh ấy là bạn trai tôi. Anh ấy nói muốn giới thiệu tôi với bạn bè. Mỗi người đều là những tài năng trẻ, giàu có và quyền lực. Cô muốn bán rẻ tiếng cười thì đương nhiên phải bán cho kẻ có tiền. Ở lại đi, tôi sẽ giới thiệu cho cô. Cô ta cứ mở miệng ra là bán rẻ tiếng cười. Lâu Vũ Vi không chịu nổi nữa, lạnh lùng nói, cô cứ nói tôi là người bán rẻ tiếng cười. Chẳng lẽ hàng trăm người phục vụ trong câu lạc bộ lang gia này đều là người bán rẻ tiếng cười sao? Tôi không biết là người khác, nhưng tôi biết, nhất định là cô. Triệu Tư Hảo vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt của Lâu Vũ Vi. Nhìn khuôn mặt của cô chủ Lâu là biết, khuôn mặt dụ dỗ này chính là dáng vẻ thiếu đàn ông là sống không nổi. Nếu không, cô chủ lâu của chúng ta xuất thân ra thế, tìm công việc nào mà chẳng được. Hà cớ gì phải đến nơi như lang gia chứ? Đừng chạm vào tôi. Lâu Vũ Vi khẽ hất tay cô ta ra. Sắc mặt Triệu Tư Hảo đột nhiên thay đổi. Cô dám đánh tôi? Cô ta giơ tay và quạt vào mặt Lâu Vũ Vi. Cô ta đã ghét Lâu Vũ Vi từ lâu. Từ thời tiểu học đến đại học, cô ta luôn là người rạng rỡ nhất. Sau khi vào đại học, cô ta cũng trở thành hoa khôi của trường như mong ước. Ngôn tình sủng, nhưng sau khi Lâu Vũ Vi nhập học, cô ấy đã nhanh chóng cướp đi danh hiệu hoa khôi của trường của cô ta. Không chỉ vậy, Lâu Vũ Vi còn được mệnh danh là hoa khôi học đường xinh đẹp nhất kể từ khi thành lập trường. Trên diễn đàn của trường có những bài viết ca ngợi Lâu Vũ Vi không ngớt. Nhiều người trong số đó còn đề cao Lâu Vũ Vi và hạ thấp giá trị của cô ta. Mỗi lần nhìn thấy những bài viết đó, cô ta lại hận Lâu Vũ Vi muốn chết. Nếu Lâu Vũ Vi xuất thân bình thường, cô ta chắc chắn sẽ tìm cách đối phó với Lâu Vũ Vi. Nhưng thực tế là, xuất thân của Lâu Vũ Vi tốt hơn cô ta. Lâu Vũ Vi xuất thân trong một gia đình trang sức. Bố của Lâu Vũ Vi là một ông vua trang sức nổi tiếng. Nhà họ Lâu cũng được coi là nhân tài kiệt xuất trong những gia tộc bậc nhất ở Dạ Đô. Mà nhà họ Triệu thì miễn cưỡng lắm mới được coi là gia tộc hạng 2 ở Dạ Đô. Thậm chí còn không chen chân vào được gia tộc hạng nhất. Thực lực của nhà họ Triệu và nhà họ Lâu quá chênh lệch. Cho dù cô ta có hận Lâu Vũ Vi đến chết cũng không dám làm gì Lâu Vũ Vi. Sau này ông trời có mắt, nhà họ Lâu phá sản. Cô ta mừng rỡ như điên, nghĩ rằng có thể phản đòn. Cô ta không kiềm chế được sự vui sướng trong lòng, chạy đến chế nhạo Lâu Vũ Vi, nhưng lại bị một đàn anh xuất thân tốt hơn cô ta khiển trách. Cô ta hoàn toàn không làm được gì Lâu Vũ Vi, thế là cô ta càng hận Lâu Vũ Vi hơn. Nhưng kể từ đó, Lâu Vũ Vi đã rời khỏi trường, xuất quỷ nhập thần, cô ta chưa từng gặp lại Lâu Vũ Vi. Hôm nay, cô ta là khách còn Lâu Vũ Vi là bồi bàn. Cảm giác vui sướng hơn người lại dâng lên trong lòng cô ta. Lúc này mà không cho Lâu Vũ Vi bẽ mặt, chút cơn giận dữ trong lòng, thì còn đợi đến bao giờ chứ? Cái tát của cô ta đầy ác ý, hướng thẳng vào mặt Lâu Vũ Vi. Lâu Vũ Vi hơi nghiêng đầu để tránh cái tát của cô ta. Nắm lấy cổ tay cô ta, vặn trái tay và ấn cô ta vào tường. Cô ấy vặn cánh tay Triệu Tư Hảo ra sau lưng, áp mặt Triệu Tư Hảo vào tường. Tức giận nói, Triệu Tư Hảo, tôi tự nhận tôi không đắc tội cô. Chức danh hoa hậu giảng đường là do người khác chọn, cũng không phải tôi nguyện ý làm. Cô là chó điên hay sao mà gặp người liền cắn thế? Lâu Vũ Vi, cô điên rồi sao? Cô dám đánh tôi ư, thả tôi ra. Triệu Tư Hảo giãy giụa, uy hiếp, tôi cảnh cáo cô. Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Lâu Vũ Vi, cô làm gì vậy? Mau buông ra. Trương Ngọc Giao, Lô Giai Hân và Vương Nghệ Hinh chạy đến. Giải cứu, Lâu Vũ Vi tung một cước, đá văng bọn họ ra, và dùng tay ấn vào đầu Triệu Tư Hảo và hỏi. Cô muốn không tha cho tôi như thế nào? Cô ấy chưa kịp nói hết lời thì một nam thanh niên từ cửa bước vào. Choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, tưởng mình đi nhầm phòng. Anh ta lùi ra một lần nữa và nhìn vào số phòng, một má bị áp vào tường. Triệu Tư Hảo hướng má còn lại ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông đó thì giống như nhìn thấy một vị cứu tinh, liền bật khóc thành tiếng. Anh Kinh Lan, mau cứu em, đau quá. Kinh Lan, Lâm Kinh Lan. Cơ thể Lâu Vũ Vi đông cứng lại. Cô vô thức cúi đầu xuống, không muốn Lâm Kinh Lan nhìn thấy mình. Lâm Kinh Lan nghe thấy tiếng kêu của Triệu Tư Hảo, nhận ra người bị vặn cánh tay và áp má vào tường là cô bạn gái nhỏ mới quen của mình. Anh ta nhăn mày, lập tức bước vào, đưa tay nắm lấy phía sau áo của Lâu Vũ Vi và hất ra. Lâu Vũ Vi đi giày cao gót 5-6 phân, bất ngờ bị một người đàn ông cao lớn cả năm luyện võ ném ra ngoài. Cô ấy đứng không vững, loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngã xuống đất. Cô ấy lau trán vì cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống. Một cơn đau rát ập đến, chất lỏng sền sệt chảy xuống thái dương. Cô đưa tay ra lau, bàn tay lập tức đầy máu tươi. Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tươi trong lòng bàn tay, cô ấy sững sờ. Triệu Tư Hảo đã được Lâm Kinh Lan cứu, vừa cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ, vừa hạnh phúc. Cô ta nhào vào trong vòng tay của Lâm Kinh Lan, khóc lớn. Anh Kinh Lan, cũng may là anh đã ở đây. Tuy rằng mỗi cử động của Triệu Tư Hảo đều rơi vào trong mắt Lâm Kinh Lan, hơi giả tạo, nhưng Triệu Tư Hảo rất xinh đẹp. Nếu không cũng đã không phải là hoa hậu giảng đường lâu như vậy. Đa số mọi người đều có lòng khoan dung với người có khuôn mặt ưa nhìn, nhất là một tên công tử nhà giàu như Lâm Kinh Lan. Anh ta vừa mới gặp Triệu Tư Hảo không lâu, còn đang trong giai đoạn tươi mới, rất bao dung với Triệu Tư Hảo. Anh ta đang muốn ôm Triệu Tư Hảo vào lòng để an ủi. Khóe mắt không khỏi liếc nhìn Lâu Vũ Vi té trên xuống đất. Trong đầu anh ta như lóe lên thứ gì đó. Anh ta sợ đến mức quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy rõ mặt Lâu Vũ Vi, anh ta sửng sốt. Vi, Vi Vi. Giọng nói của anh ta đánh thức Lâu Vũ Vi đang ngây người. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên và nhìn anh ta. Nhìn thấy vết máu trên mặt Lâu Vũ Vi và ánh mắt có phần đờ đẫn. Tai của Lâm Kinh Lan ù đi, đẩy Triệu Tư Hảo ra, chạy tới trước mặt Lâu Vũ Vi, ngồi xổm xuống hỏi, Vi Vi, sao em lại ở đây? Lâu Vũ Vi khẽ nhìn anh ta, chống vào chiếc bàn bên cạnh rồi đứng lên, xoay người bước ra cửa mà không nói một lời. Vi Vi, Lâm Kinh Lan hoảng sợ đuổi theo, nói, Vi Vi, anh không phải cố ý, anh không biết là em. Anh, không biết là tôi, vậy người khác thì có thể làm vậy sao? Lâu Vũ Vi dừng lại quay đầu nhìn anh ta. Không phải tôi, nếu là người phục vụ khác thì có thể tùy ý khi dễ bắt nạt sao? Cách chương.